Chương 1144, Thịch Thiên Dạ xuất quan. Tinh linh nữ hoàng từ trên 9 tầng trời rơi xuống, cũng không còn cách nào đứng lên. Thôi động linh hoàng phát động một kích cuối cùng, đã tiêu hao nàng tất cả lực lượng, bao quát sinh mệnh. Bị thần khí lực lượng cắn trả, đã là không có thuốc nào cứu được, thế gian không người có thể cứu nàng, trừ phi thần linh sống lại. Thua đại tế ti đem nữ hoàng ôm lấy, cung cung kính kính thả ở trên hoàng vị, trong mắt tràn đầy đàn ở dê cha tờ chấp hành kế hoạch thứ hai đi. Tinh linh nữ hoàng nhẹ nhàng nói, nàng đã tận lực, toàn bộ tinh linh tộc cũng đã tận lực, có lẽ đây là số mệnh đi. Toàn bộ cổ thần điện bên trên một mảnh yên lặng, ai cũng rõ ràng kế hoạch thứ hai ý vị như thế nào. Một khi này kế hoạch áp dụng, vậy liền mang ý nghĩa chúng thần sơn đã triệt để luân hãm, trên ngọn thần sơn tinh linh tộc đều không có đường sống. Ha ha, U Thiên Kinh ngửa mặt lên trời cười dài, trải qua mấy tháng chiến tranh, thắng lợi đang ở trước mắt. U Minh Chi Vân ầm ầm chìm xuống, không ngừng làm hao mòn cổ thần điện bên trong thượng cổ thủ hộ cấm chế, mặc dù đi qua trước đó đại chiến, U Minh Chi Vân cũng đụng phải bị thương, phạm vi thu nhỏ một vòng lớn, uy lực cũng có chút giảm xuống. Nhưng chúng thần sơn bị thương nghiêm trọng hơn, triệt để làm hao mòn đi chúng phía trên ngọn thần sơn thượng cổ cấm chế chẳng qua là vấn đề thời gian. Sinh mệnh xâm lâm, thần mục thắp trước, huyết thập tứ trong mắt tràn đầy hoảng sợ cùng không thể tưởng tượng. 32 đạo thân ảnh, 32 cố khí tức kinh khủng, làm sao có thể tinh linh tộc, làm sao có thể có nhiều như vậy cường giả tuyệt thế. Nếu là này 32 tên cường giả tuyệt thế sớm xuất hiện, bọn hắn nghĩ đánh vào chúng thần sơn sợ là không có dễ dàng như vậy. Chạy huyết thập tứ không cần suy nghĩ, hóa thành một đoàn xương máu liền chuẩn bị chạy trốn. Một tên hắn đều đánh không lại, cho hắn chí mạng tử vong uy hiếp, huống chi 32 tên. Hắn có dự cảm, tại đây bên trong lưu thêm một giây, cho dù hắn có bất tử bất diệt chi thể, cũng muốn tử vong. Tịch Thiên Dạ chấp tay sau lưng, nhàn nhạt nhìn điên cuồng chạy trốn huyết thập tứ, 32 đạo thân ảnh, chỉ có một bóng người đuổi theo. Mà lại nhanh không thể tưởng tượng nổi, như là vượt qua thời không, trong chốc lát liền đuổi kịp huyết thập tứ. Ầm thật đơn giản đấm ra một quyền. Sau một khắc, một câu ngưng tụ tới cực điểm thần thánh lực lượng xuất hiện, đụng vào huyết thập tứ trên thân thể. Quá nhanh, huyết thập tứ phản ứng đều phản ứng không kịp, trên thân thể huyết khí liền biến mất hơn phân nửa, khí tức trong nháy mắt hể vải tới cực điểm. Không chỉ bên ngoài thân huyết khí, trong cơ thể chúng sinh huyết hải cũng trong nháy mắt bốc hơi nhiều hơn phân nửa. Làm sao có thể, ngươi đây là cái gì lực lượng? Huyết thập tứ trong mắt tràn đầy hoảng sợ, không thể tin nội thị trong cơ thể mình chúng sinh huyết hải. Chúng sinh huyết hải không khô kiệt, hắn sẽ không phải chết. Nhưng mà vẹn vẹn trong nháy mắt, hắn chúng sinh huyết hải thế mà liền bốc hơi đi hơn phân nửa. Cái này huyết thập tứ thân thể kịch liệt run rẩy, cuối cùng rõ ràng ý thức được, tử vong cách hắn cũng không phải là rất xa xăm. Người rốt cuộc là ai? Mặc dù trước đó xuất hiện một tên có thể tịnh hóa chúng sinh huyết hải người, nhưng cũng không có khủng bố như thế, vô cùng đơn giản nhất kích liền hủy đi hơn phân nửa chúng sinh huyết hải. Đây chẳng phải là nói, giết bọn hắn này chút huyết giáp nhân, người trước mắt vẹn vẹn chỉ cần hai quyền là đủ rồi, bọn hắn này chút huyết giáp nhân luôn luôn đánh đâu thắng đó, thần cản giết thần, Phật cản giết Phật, không có đối thủ, tinh linh tộc cũng bắt bọn hắn không có biện pháp nào. Lucanao sẽ bị người dễ dàng như thế liền bị thương thành dạng này. Tịch Thiên Dạ nhàn nhạt nhìn huyết giáp nhân, trước đó hắn mặc dù nắm giữ lấy tịnh hóa lực lượng, nhưng muốn tịnh hóa một tôn huyết giáp nhân cũng kha la phiền toái. Dù sao chúng sinh kim mâu làm Phật đạo đại thần thông, hắn có thể thi triển số lần cũng có hạn, không có khả năng một mực thi triển. Nhưng bây giờ, hắn muốn giết huyết giáp nhân lại dễ dàng, căn bản không cần vận dụng chúng sinh kim mâu lực lượng. Bởi vì thần du thái hư thiên thứ hai gian đoa nở thư năm viên mãn, chính là siêu việt thái hoang thế giới cấp độ lực lượng, cái thế giới này bất luận cái gì năng lượng, tại hắn viên mãn hồn lực trước mặt đều không chịu nổi một kích. Cản lại huyết thập tứ thân ảnh, lần nữa con ngón búng ra, một cỗ ngưng tụ vô cùng thần thánh lực lượng lần nữa bắn ra, hướng huyết thập tứ va chạm mà đi. Huyết thập tứ con ngươi co vào, thân thể hóa thành từng đoàn huyết ảnh điên cuồng né tránh. Hắn tự nhiên có thể nhìn ra, nếu là bị cái kia chỉ tay vào hư không đánh trúng, hắn không chết sợ cũng muốn tàn phế. Nhưng mà, Tịch Thiên Dạ nhìn như thật đơn giản nhất chỉ, lại vô cùng huyền liền diệu, huyết thập tứ căn bản là trốn tránh không xong. Âm từng đoàn huyết ảnh bị kích phá, cuối cùng huyết thập tứ chân thân bay ngược ra ngoài, tim xuất hiện một cái lỗ thủng, trái tim đã tan biến, hàng loạt nội tạng khối vụn rơi ra. Huyết thập tứ tê liệt ngã xuống đất, cũng đứng lên không nổi nữa, trong cơ thể chúng sinh huyết hải, đã bị tiêu hao hơn chín thành. Huyết thập tứ nằm trên mặt đất, sợ vỡ mật, trong lòng tràn đầy kinh khủng cùng không thể tin. Dễ dàng như thế liền có thể đánh giết hắn, đây chẳng phải là nói, bọn hắn này chút huyết giáp nhân, dù cho có mười mấy cái cũng không đủ người trước mắt này giết. Mà lại giống cường đại như vậy tồn tại, không ngừng trước mắt một vị, còn có 31 vị. Là rơi vào, mọi người chạy mau, rút lui ra sinh mệnh xâm lâm. Huyết thập tứ trước khi chết ý tưởng đột phát, đột nhiên ý thức được cái gì, dốc cạn cả đáy phát ra từng đạo cảnh cáo tín hiệu. Trước mắt người thần bí mạnh như thế, vì cái gì hiện tại mới xuất hiện, trước đó tinh linh tộc khi thắng khi bại, quăng mũ cởi giáp, bảy đại trọng yếu quan ải toàn bộ bị công phá, cũng không có thấy trước mắt người thần bí xuất hiện. Vậy nói rõ cái gì? Nói rõ người thần bí vô phương ra ngoài, có lẽ chỉ có thể ở sinh mệnh xâm lâm bên trong hiện thân. Mà tinh linh tộc tương kế tự kế, cố ý đem bọn hắn dẫn vào nơi này, nghĩ đem bọn hắn đoàn diệt ở đây. Mặc dù dạng này suy luận toàn bằng tưởng tượng, không có bất kỳ cái gì căn cứ. Nhưng ở chúng thần sơn trô như vậy, tình huống tương tự lại không phải là không có. Những cái kia thần bí thân ảnh, có lẽ liền là chúng thần sơn thượng cổ để lại thượng cổ lực lượng. Nhưng bởi vì một chút nguyên nhân, tinh linh tộc vô phương bắt đầu dùng bọn hắn, thế là liền đem BNHN lừa gạt vào nơi này, lợi dụng bọn hắn bừng tỉnh những thần bí nhân này. Một đoàn thần thánh ánh sáng từ trên trời giáng xuống, trực tiếp đem huyết thập tứ chém thành hai khúc, hóa thành một đoàn dòng máu. Tới chết, hắn đều cho là mình phát hiện đại bí mật. Nhưng không biết, trong mắt của hắn cái gọi là những người này, vẹn vẹn chẳng qua là Tịch Thiên Dạ linh hồn phân thân mà thôi. Nhưng Tịch Thiên Dạ không nói, thế gian lại là không người biết được này chút thân ảnh toàn là linh hồn thể, bởi vì viên mãn trạng thái dưới 32 phân hóa, ngưng tụ ra linh hồn thân thế đã cùng người bình thường thân thể không hề khác gì nhau. Đã chạy ra một khoảng cách một tên khác huyết giáp nhân, cũng không có may mắn thoát khỏi bị Tịch Thiên Dạ đánh giết. Tại trong mắt người khác, cơ hồ vô địch, như là ác ma huyết giáp nhân, tại Tịch Thiên Dạ trước mặt đã không chịu nổi một kích. Hai tên huyết giáp nhân bỏ mình, cho xâm nhập sinh mệnh xâm lâm một đám U Minh tộc to lớn tâm linh rung động. Tại U Minh tộc chúng sinh trong mắt, huyết giáp nhân chính là bất tử bất diệt biểu tượng, chiến tranh thời gian dài như vậy, chết đi huyết giáp nhân chỉ có trước đó bị Tịch Thiên Dạ giết chết cái kia một tên, về sau tinh linh tộc vô luận thi triển hạng gì biện pháp đều không thể giết chết một tên huyết giáp nhân. Mà giờ khắc này, lại là liên tục có hai tên huyết giáp nhân bỏ mình, mà lại vô cùng đơn giản liền bị người khác giết chết.